Người mẹ vị thành niên, chương 69, thế lực tà ác, gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm Lâm Duyệt còn đang sững sờ, cửa phòng bị người ta đẩy ra, một thân hiu nhàn thường phục, khí suất mê người mặc lạc nghị phàm xuất hiện trước mặt nàng. Bước dài chân đi đến trước mặt Lâm Duyệt, lộ ra một nụ cười mộng ảo với nàng, nhìn chăm chú vào nàng nói, bảo bối, buổi sáng tốt lành. Ha ha, buổi sáng tốt lành, Lâm Duyệt không khỏi tự giác từng bước lui về phía sau. Ý đồ rời khỏi áp lực vô hình mà hắn cấp cho nàng. Ánh mặt trời chói lọi xuyên thấu qua cửa sổ, nhàn nhạt vương trên người hắn, như một vị hoàng tử trong mộng ảo. Khiến cho Lâm Duyệt một người luôn có hảo cảm với các soái ca từ trước tới nay bất ngờ bị hắn mê hoặc. Liền ngay cả bị Mạc Lạc Nghị phàm ôm vào trong lòng. Hôn sâu môi của nàng cũng không có ý thức, hết thảy như đang ở trong mộng, Mạc Lạc Nghị phàm đối với sự yên tĩnh thần kỳ của nàng lại cảm thấy hơi hơi nghi hoặc. Bình thường nàng chỉ cần hắn vừa mới ôm nàng, chắc chắn giống phát điên mà chống cự lại. Hôm nay thế nào lại thuận theo như vậy? Mặc kệ là bởi vì sao? Chỉ cần nàng nguyện ý chấp nhận nụ hôn của hắn, hắn đều là cao hứng, muốn một lần nữa vãn hồi lòng của nàng. Tự nhiên sẽ muốn nàng tạo thành thói quen khi hắn đụng vào. Trong hai tròng mắt của nàng, có mê man, có mê luyến, cũng có chút si ngốc, Mạc Lạc Nghị phàm càng ôm chặt thêm thân hình của nàng. Hôn cũng càng mang tính xâm nhập, khó mới được nàng yên tĩnh như vậy, không cố gắng mà hưởng thụ một chút nhu tình của nàng được sao? Thật lâu sau đó, tận đến khi Mạc Lạc Nghị phàm buông môi của nàng ra. Nắm cằm của nàng xem nàng có phải đang ngây ngốc hay không. Lâm Duyệt mới giật mình cảm thấy vừa mới xảy ra cái gì. Dưới cằm truyền đến hơi hơi đau đớn nhắc nhở. Đây phải là đang nằm mơ. Anh lại hôn tôi. Lâm Duyệt chằm chằm trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng là lời nói trách cứ. Nhưng ngay cả một chút oán hận đều không có. Bởi vì vừa mới lúc nãy nàng tựa hồ cũng rất hưởng thụ những ngọt ngào mà hắn đem lại cho bản thân. Đúng vậy, Mạc Lạc Nghị phàm trả lời không chút áy náy, tựa như hôn nàng là chuyện cỡ nào bình thường, thấy bộ dáng một mặt tức giận của nàng, cười ta một tiếng hỏi, bảo bối, em là vẫn thấy không đủ sao, chúng ta có thể làm lại một lần, nói xong làm bộ muốn cúi đầu hôn nàng, Lâm Duyệt cuống quýt đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang một bên. Lớn tiếng kêu lên, Mạc Lạc Nghị phàm, anh biết rõ tôi không có ý đó. Anh chỉ biết dùng thế lực tà ác khi dễ tôi. Mạc Lạc Nghị phàm khẽ cười một tiếng đứng thẳng thân mình. Đúng vậy, hắn chính là thích khi dễ nàng. Đặc biệt thích nhìn đến bộ dáng tức giận thở phì phì hiện tại của nàng. Bất quá hiện tại hắn không có thời gian khi dễ nàng. Bởi vì hắn đói bụng, nàng khẳng định cũng đói bụng. Ngược lại cười nói, nếu không muốn tiếp tục, chúng ta đi xuống ăn bữa sáng đi. Cách chương.